Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4603, chương 4606. Thôi diễn. Thiên Cơ Tôn giả không gấp lời nói, nhắm mắt lại trầm ngưng một trận, sau đó mở to mắt trầm giọng nói ra, tựa hồ thiên đạo có cái gì dị động, rất rất nhỏ, nguyên nhân cụ thể không rõ lắm. Thiên đạo có dị động? Làm sao lại như vậy? Thiên đạo vẫn luôn rất bình tĩnh, làm sao lại đột nhiên xuất hiện dị động? Chẳng lẽ là Thiên Tà Ma Tôn làm? Hắn có cái này bản lĩnh? Thiên Lam Đại Đế cũng là giật mình không thôi. Thiên đạo, ngươi nói có, nhưng nhìn không đến sờ không được. Ngươi nói không có, nhưng trên thực tế toàn bộ thần giới quy tắc đều là thiên đạo đến quyết định. Quy tắc của nó quyết định ngươi đến cảnh giới gì bay được. Quyết định ngươi tu luyện lúc nào có thể tấn thăng. Quyết định sinh mệnh sinh ra cùng vẫn lạc. Quyết định hết thảy quy tắc. Nói ngay thẳng chút, nếu như ngươi có thể nắm giữ hoàn chỉnh thiên đạo, dù là ngươi bị người chặt xuống đầu, đánh thành tro đều không chết được. Hết thảy tất cả tu luyện đều là nghênh hợp thiên đạo. Có thể thiên đạo vẫn luôn là rất bình tĩnh. Có thể nói tuyệt đại số thiên thần cảnh phía dưới người tu hành, kỳ thật cũng không biết thiên đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hoặc là nói không biết có thứ này, bởi vì ngươi không cảm giác được. Lần trước thiên đạo có dị động, chính là Thiên Tà Ma Tôn gây nên. Nhưng Thiên Lam Đại Đế bọn họ cũng đều biết, đó là bởi vì Thiên Tà Ma Tôn tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong đạt được một loại nào đó bảo vật, mới có thể chạm đến thiên đạo, thậm chí sửa chữa một bộ phận quy tắc, cũng chỉ là ảnh hưởng dưới giới. Từ lần đó đằng sau, thiên đạo liền rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Không đúng, có lẽ còn phải tính đến thiên đạo đạo trường lần kia. Bất quá lần kia là thiên đạo tự hành vận chuyển, trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Bình thường đến nói, trừ cái gì tình huống đặc thù xuất hiện, thiên đạo vẫn sẽ là bình tĩnh. Lão phu thôi diễn một phen thử nhìn một chút. Thiên Cơ Tôn giả nói, lấy ra chính mình tinh bàn, để hắn lơ lửng giữa không trung, nháy mắt chiếu rọi ra một mảnh tinh không đến, bắt đầu chuyên chú thôi diễn. Cái này chí tôn khí gọi là cửu tinh bàn, tựa như là chuyên môn vì Thiên Cơ Tôn giả chuẩn bị. Cũng không biết là ai luyện chế, bất quá chí tôn khí đại đa số đều không phải luyện chế ra đến, mà là thiên đạo quy tắc hình thành. Chỉ có cửu long đỉnh có minh xác xuất xứ. Không trung kia một mảnh tinh không bên trong, từng khỏa ngôi sao lóe ra, một phần trong đó ngôi sao thỉnh thoảng biến đổi. Thiên Lam Đại Đế xem không hiểu, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Dần dần, Thiên Cơ Tôn giả trên mặt biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, thậm chí sắc mặt bắt đầu trắng bệch, hai tay cũng có chút run rẩy. Rất hiển nhiên, thôi diễn cùng thiên đạo có liên quan sự tình, tiêu hao là phi thường nghiêm trọng. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, đây là có làm trái thiên đạo, là không bị thiên đạo chỗ cho phép. Nhưng Thiên Cơ Tôn giả tu vi cũng xác thực đầy đủ thâm hậu, ngạnh sinh sinh tiến hành thôi diễn. Dòng dã một giờ trôi qua đằng sau, Thiên Cơ Tôn giả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đột nhiên hé miệng phun ra một miệng lớn tiên huyết. Không trung tinh vân cũng biến mất theo không gặp. Thiên Cơ lão ca, ngươi thế nào? Thiên Lam Đại Đế liền vội vàng tiến lên đỡ một thanh, ân nần hỏi han. Thiên Cơ Tôn giả khoát khoát tay, biểu thị không có cái gì trở ngại, tiếp lấy nói ra, đúng là Thiên Tà Ma Tôn. Hắn không chỉ có là tiếp xúc thiên đạo, có thể là nắm giữ một bộ phận thiên đạo chi lực. Chẳng qua trước mắt xem ra còn rất yếu ớt. Cái gì? Nắm giữ một bộ phận thiên đạo chi lực? Cái này sao có thể? Hắn là thế nào làm được? Thiên Lam Đại Đế lần nữa giật mình. Cái này thực sự có chút nói chuyện giật gân. Lời này nếu không phải Thiên Cơ Tôn giả nói ra, Thiên Lam Đại Đế khẳng định sẽ một bàn tay chụp chết đối phương. Không biết là làm sao làm được, nhưng chuyện này giả không được. Trước mắt hắn khả năng vừa mới nắm giữ, theo thời gian trôi qua, cũng không biết có thể hay không nắm giữ càng ngày càng nhiều. Thiên Cơ Tôn giả cau mày nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?